Trong suốt cuộc nói chuyện, đây là lần đầu tiên Kevin mỉm cười, hai con mắt nhìn gườm gườm, đầy vẻ mệt mỏi và khó đăm đăm cũng dịu đi. Một giờ sau, Kevin Ataman Sông Đông đã đọc trước một cử tọa nín thở bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên ngôn của 12 quân khu cô. Giác từ hôm ấy, một lưới âm mưu rộng lớn đã trăng dần ra trên khắp các vùng đất cô. Giác từ đầu này sang đầu kia, từ chấn này sang chấn khác như một cái mạng nhện đen xỉ ở vùng Sông Đông, sông Kuban, sông Cherek cũng như ở vùng Euro, vùng Usuri. Một trường quân sự dưới chế độ vua Nga chuyên đào tạo con em giai cấp quý tộc ra làm sĩ quan. Trong thời kỳ nội chiến, bọn học sinh sĩ quan quý tộc đã đứng hẳn về phía cách mạng, tiến hành một cuộc đấu tranh vũ trang tàn khốc. ND2 để phản đối cuộc họp này của Hội đồng Chính phủ Công nhân Moscow đã tổ chức tổng bãi công, có hơn 40 vạn người tham gia. ND, cách chương.